Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1215, võ công thích hợp với nàng là gì? 02, góc truyện audio.com, Diệp Chi Vân nhìn Tô Mạt liền cười rộ lên, phá lệ cười vui vẻ, cặp mắt phá lệ xinh đẹp, vết sẹo cũng không còn dọa người. Nha đầu, nhiều ngày nay không tới thăm ta, Diệp Chi Vân bất mãn hô to, Tô Mạt cười, là Mạt Nhi không tốt nha, nói xong lại nhu thuận ngồi bên người Diệp Chi Vân, lấy điểm tâm cùng ăn với ông. Diệp Chi Vân thích ăn đồ ngọt, điểm tâm hương vị ngọt ngào, hương trái cây rất hợp khẩu vị ông. Diệp Chi Vân cắn một miếng, tuy rằng so với ta làm thì kém xa nhưng cũng tạm chấp nhận được. Khẳng định là Tào bà làm, Tào bà mở cửa hàng điểm tâm là độc nhất ở kinh thành, tay nghề rất độc đáo. Tào bà cùng con dâu quản lý cửa hàng, quy mô không lớn nhưng cũng không chấp nhận hợp tác với người khác. Nếu có người muốn khi dễ bà định cướp công thức làm điểm tâm thì bà cũng không giữ, luôn nói cho khách hàng cách làm. Nhưng không ai muốn làm cả vì quy trình rất rườm rà, người bình thường cơ bản là lười làm. Cho dù cửa hàng khác làm cùng phương pháp nhưng không thể có cái vị đặc biệt giống của Tào bà. Coi như đây là một chuyện lạ, ăn xong điểm tâm, Đinh Tiểu Căn đưa trà lên cho họ. Diệp Chi Vân chỉ Hoàng Phủ Cẩn, người đến đây thay nàng độ khí. Hoàng Phủ Cẩn lập tức vận công, giúp Tô Mạt ngồi ở chính giữa trước mặt mình, hắn để lòng bàn tay ở hậu tâm nàng. Tô Mạt kinh ngạc nói, các người muốn làm gì? Là muốn đả thông nhâm đốc nhị mạch cho nàng hay sao? Đó chính là hao phí nội lực của người khác, nàng cũng không muốn mệt chết Hoàng Phủ Cẩn. Diệp Chi Vân như nhìn thấu nàng, cười hắc hắc, thể chất người thế này, chật chật tuổi nhỏ, nếu đả thông kinh nhân đốc nhị mạch thì tinh khí tan hết mà chết. Không có trụ cột mà đả thông kinh mạch đó thì chỉ có chết, hiểu không? Tô Mạt mỉm cười, đã hiểu, Diệp Chi Vân lại nói. Ta nghe Tĩnh Nhi nói ngươi tu luyện cái gì mà thông thiên bí quyết, trong cơ thể có một cỗ âm khí. Vâng, nhưng không biết nó có lợi ích gì, cỗ nội lực đó không thể sử dụng. Tô Mạt đã nhiều lần thử điều khiển cỗ khí kia nhưng căn bản nó không theo chỉ huy của nàng. Diệp Chi Vân gõ nhẹ ót nàng, tiểu ngu ngốc, cách chương.